Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phần nén lửa giận, tiếp tục họp tiếp, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt anh càng lúc càng không tốt, cả người anh đều là khí áp thấp, đến cả người thần kinh thô như hồ tử cũng có thể cảm nhận được. Tất cả mọi người trong quân đoàn đều không muốn Lệ Phần chút giận, phải luyện tập sức mạnh tinh thần giống như trước đây. Mọi người quay sang nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Hồ Tử chân chất bị mọi người đẩy ra nói chuyện. Sếp, có phải cậu Sở đã làm gì không? Nếu anh đã tức giận như vậy hay chúng ta tạm thời không họp nữa, anh đi tìm cậu Sở nhé. Lệ Phần nhìn Hồ Tử một cái không mặn không nhạt. Anh lạnh lùng nói, tôi tìm cậu ta làm gì? Trong lòng Hồ Tử thầm nghĩ, làm sao em biết được? Anh ta nhìn mọi người trong đội cầu cứu nhưng hết người này đến người khác nhìn đi chỗ khác, không đối mặt với anh ta. Không còn cách nào khác, anh ta đành làm liều, dùng cách nói. Lẳng lơ dơ, em mở đảng, của Lệ Phần để hình dung, trừng phạt chẳng hạn, nếu vợ của em làm chuyện gì đó lẳng lơ dơ, em mở đảng, có người đàn ông khác thì em nhất định sẽ rất tức giận. Lệ Phần, trừng phạt ai, Sở Trần hay người đàn ông kia? Lệ Phần chính là người đàn ông đó đây, tôi tự trừng phạt mình chắc. Lệ Phần cảm thấy mình bị xúc phạm, anh mất kiên nhẫn, đưa tay ra gõ bàn. Được rồi, cậu nói nhiều quá đấy, so với công việc thì Sở Trần có là gì chứ? Làm sao tôi có thể bỏ mọi người lại để đi tìm cậu ta được? Một phút sau, Lệ Phần tùy tiện chỉ ra một cách. Tôi thấy cái này được, chuyện này quyết định như vậy nhé, mọi người đi làm việc đi. Tôi đi trước đây, không đánh được thì gọi tôi. Nói xong anh nhanh chóng rời khỏi Tinh Võng, cứ như sau lưng mình có chó đuổi. Mọi người trong quân đoàn phần diệm, mọi người quay sang nhìn nhau. Hồ Tử gãi đầu, không phải vội vàng lắm à, sếp ngoài cậu Sở ra hình như không còn việc gì để làm nữa. Hơn nữa phương án này không phải là đánh bóng thẳng sao? Lúc trước sếp còn nói như vậy quá đơn giản, làm lợi cho Văn Gia Ngọc. Em gái tóc ngắn bất lực nói, từ trước đến giờ sếp đều như vậy, đây đâu phải là ngày đầu tiên anh làm chung với anh ấy. Được rồi, nhanh chóng đi giải quyết người tên Văn Gia Ngọc này đi. Là một liều thuốc ức chế mà chết nhiều người như vậy. Còn kinh hơn chúng ta nữa. Không hề, chúng ta không giống với cậu ta, không thể so sánh với nhau được. Cũng đúng, chúng ta đâu làm gì người bình thường, cùng lắm cũng chỉ dọa dẫm chút thôi. Bên trong biệt thự, Sở Trần nằm trên sofa, buồn chán chờ đợi chưa tới 15 phút thì chuông cửa vang lên. Lệ Phần đến rồi, từ trước đến giờ anh chưa từng khiến cậu thất vọng. Mắt của Sở Trần không khỏi cong lên, cậu đi xuống khỏi sofa. Ra mở cửa rồi lao tới nhảy lên người Lệ Phần, giả vờ kéo cổ họng làm nũng. Anh, mãi anh không trả lời tin nhắn, em còn tưởng là anh không đến nữa. Em biết em nhất định có một vị trí trong trái tim anh mà. Lệ Phần đưa tay đẩy Sở Trần ra, liến thoáng ba câu liền tù tì. Đừng ôm tôi, tránh xa tôi một chút. Lúc trước tôi đã nói gì với cậu, tôi không cho cậu đến gần tôi như vậy cơ mà. Sở Trần phụt cười một tiếng. Cậu không nghe những gì Lệ Phần nói, sống chết không chịu buông tay, Lệ Phần không còn cách nào khác. Quả nhiên Lệ Phần đẩy hai cái, không thấy cậu cử động, anh nhìn xung quanh như ăn trộm, sợ người khác nhìn thấy rồi cuối cùng mới lén lút giữ nguyên tư thế Sở Trần ôm cổ mình, dẫn cậu vào trong biệt thự. Cửa đóng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Phần mới thở phào, hai tay anh siết vào eo Sở Trần, để cậu sang một bên, không vui nói. Cậu coi những gì tôi nói trước đây như gió thoảng bên tai sao? Lúc đó cậu đã hứa với tôi, nói sẽ giữ khoảng cách với tôi rồi cơ mà. Sở Trần không trả lời mà nói, anh cũng thích em đúng không? Lệ Phần cười khinh bỉ, ai thích cậu, nhưng em vừa nói nhớ anh là trong vòng chưa tới 10 phút anh đã quay về rồi. Anh nhìn thời gian em gửi tin nhắn đi, rõ ràng là em vừa gửi đi là anh đã nhìn thấy, hơn nữa còn vội vàng chạy về đây. Không hề. Lệ Phần phản bác lại không hề suy nghĩ, anh đâu có chạy về đây luôn, rõ ràng là anh làm xong công việc rồi mới qua đây. Sở Trần đưa tay nắm tay Lệ Phần lắc qua lắc lại, hoàn toàn không để tâm chuyện Lệ Phần vừa lớn tiếng, cậu cười híp mắt nói. Huống hồ không phải anh vẫn đang chờ được kế vợ à, nếu như sớm muốn gì chúng ta cũng ở bên nhau. Đó là để lừa Quý Thịnh, Lệ Phần ngắt lời Sở Trần, hơn nữa cậu đừng tự mình đa tình. Tôi về nhanh vốn dĩ là bởi vì tôi ở gần đây. Sở Trần chớp mắt nhìn Lệ Phần. Khụ, tôi ở gần đây nguyên nhân là vì, vốn dĩ tôi cũng muốn tìm cậu, Lệ Phần sầm mặt nói, việc luyện tập sức mạnh tinh thần thế nào rồi? Có tiến bộ gì không? Lâu lắm rồi không thấy cậu lên phòng của Tinh Võng, có phải gần đây không đốc thúc nên cậu lười biếng rồi không? Bây giờ lên ngay, chúng ta mở một phòng để tập luyện. Sở Trần, Lệ Phần sợ Sở Trần không vui, vội vàng đi sang bên cạnh. Anh ngồi trên sofa, nhanh chóng vào Tinh Võng, không cho Sở Trần bất kỳ một cơ hội nào. Sở Trần quan sát hành động của Lệ Phần, thấp giọng cười một tiếng. Cậu ngồi ở bên cạnh cũng đăng nhập Tinh Võng. Lệ Phần đã mở xong phòng để đợi Sở Trần. Hai người vừa vào trong liền nhanh chóng bước vào trạng thái, đánh đến mức không có thời gian nói chuyện. Lúc huấn luyện bình thường, Sở Trần có thể kiên trì được hơn 3 tiếng. Nhưng hôm nay cường độ chiến đấu cao, chưa tới một tiếng là sức mạnh tinh thần của Sở Trần đã suy yếu. Cậu mệt đến mức nằm trên bãi cỏ, lồ, ân ngực thở phập phồng. Lệ Phần dựa vào gốc cây ngồi ở một bên. Sở Trần nói chuyện với anh. Trước đây em có đấu với Quý Thịnh, anh ta không bằng được anh. Đó là điều đương nhiên. Lệ Phần hừ khẽ một tiếng. Sức mạnh tinh thần của tôi đâu phải chỉ là vật trang trí. Sức mạnh tinh thần cấp 3S là mức có thể khiến tất cả mọi người ở tinh tế đều phải ngưỡng mộ. Cũng may là Lệ Phần chỉ thành lập một quân đoàn phần diệm, không hề có ý định phá hủy thế giới. Sở Trần lật người trên mặt cỏ. Có thể là vì quá nóng, cổ áo cậu bị lỏng ra hai cúc, cả phần da thịt trắng lóa mắt lộ ra ngoài. Lệ Phần có thể nhìn thấy rõ những dấu hôn trên cơ thể của cậu. Đó là do anh để lại, là dấu vết của anh. Ánh mắt của Lệ Phần không kìm được mà dán lên trên, nhìn mấy lần rồi mới rời mắt đi. Không hiểu vì sao tự nhiên anh cũng thấy nóng, cảm giác nóng này không liên quan đến môi trường bên ngoài, cũng không liên quan đến việc vừa đánh nhau xong, mà là hơi nóng tỏa ra từ trong cơ thể. Lệ Phần vội vàng muốn PS, át tiết ra ngoài, anh đứng dậy hỏi, có đánh nữa không? Sở Trần lười biếng lên tiếng, đánh kiểu nào, yêu tình đánh nhau thì em đánh được. Lệ Phần nghe không hiểu, anh lén nghiêng người lên mạng tra nhưng không tra được kết quả gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh làm như không có việc gì, đang định hỏi Sở Trần có ý gì thì nhìn thấy cậu đã đứng lên từ bãi cỏ lúc nào và đang đi về phía anh. Nhìn gì vậy? Sở Trần giống như người không xương, cứ dựa vào người anh. Hai người dựa vào nhau rất gần, chỉ cần Lệ Phần nghiêng tới là có thể hôn lên má của Sở Trần. Tại anh hơi đỏ lên, vội vàng nghiêng đầu đi, nhìn về khoảng trống giữa bầu trời và cây cối ở phía hướng ngược lại. Sức mạnh tinh thần của cậu đã hồi phục chưa? Sở Trần vẫn dựa lên người Lệ Phần không cử động, giọng điệu lười biếng. Đỡ hơn lúc nãy rồi, vậy đánh nhau thêm lần nữa. Sở Trần, được, Sở Trần lập tức kéo giãn khoảng cách. Đến khi Sở Trần và Lệ Phần ra khỏi Tinh Võng thì đã là chuyện của 3 tiếng sau. Sở Trần mệt đến mức sức mạnh tinh thần cạn kiệt. Nhưng hiếm khi được thoải mái một lần như vậy, cả người cậu đều ra mồ hôi, sau khi offline liền chạy luôn vào nhà tắm. Sau khi từ nhà tắm đi ra, cậu liền nằm xuống sofa như người không xương, không hề cử động. Còn ngọn lửa trong lòng Lệ Phần vẫn chưa phát tiết được ra ngoài. Rõ ràng là đã đánh nhau, sao vẫn nóng như vậy chứ? Trong lòng anh bực bội, thế là nhìn gì cũng thấy không thuận mắt, nhất là Sở Trần người khiến anh khó chịu. Anh nhìn chằm chằm vào gáy cậu rồi không kìm được hừ một tiếng, tốc độ của miệng còn nhanh hơn tốc độ của não. Quả nhiên không có gì tiến bộ, Sở Trần nhìn sang anh, dường như cậu không hề tức giận, Lệ Phần dừng lại một lát rồi lại chọc ngoáy. Làm sao, nhìn tôi làm gì, không phục sao, Sở Trần khẽ thở dài một hơi, cậu vỗ vị trí sofa ở bên cạnh mình rồi nói, thầy giáo qua đây ngồi đi, thầy giáo, Lệ Phần nhướng mày. Sao gần đây Sở Trần lại chuyển sang cách xưng hô này thế? Anh nghi hoặc một lát, trong lòng thầm nghĩ mình chỉ đến đây xem Sở Trần đang làm gì thôi chứ không hề nghe lời cậu ta. Anh vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống, liền thấy Sở Trần di chuyển cơ thể mình như con sâu, rất tự nhiên gối đầu lên chân anh, nheo mắt thích thú. Lệ Phần kiên nhẫn chờ đợi một lát nhưng từ đầu đến cuối Sở Trần không hề nói gì. Lệ Phần, không phải chứ? Cậu gọi tôi đến chính là để làm gối đầu cho cậu. Lệ Phần nhìn Sở Trần đang trên đầu gối mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng Sở Trần đã nhắm mắt, yên ổn đi vào giấc ngủ. Lệ Phần cho dù tức giận thì cũng không có nơi để trút. Cũng không thể gọi người ta dậy được chứ. Lệ Phần chỉ có thể dựa người vào sau, trừng mắt nhìn Sở Trần. Sử dụng sức mạnh tinh thần đến cực điểm đúng là rất dễ buồn ngủ. hơn nữa hiện giờ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Một lúc sau, Lệ Phần hơi buồn ngủ, anh không động đậy chân, đầu nghiêng sang một bên rồi ngủ thiêu mất. Màn đêm từ từ phủ xuống, Quý Thịnh vội vàng từ bên ngoài về, lợi dụng quyền hạn lúc trước mà Sở Trần đã cho, liếc nhìn vào trong phòng. Nhìn thấy đèn tắt, anh ta còn tưởng trong nhà không có người, đang định lấy đồng hồ thông minh ra hỏi Sở Trần đang ở đâu thì tự nhiên đèn trong phòng bật sáng. Sở Trần đang nằm trên đùi Lệ Phần từ từ ngồi dậy, cậu ngáp một cái. Lệ Phần cũng cử động theo, quay đầu nhìn thấy Quý Thịnh. Vẻ mặt anh tỉnh táo, ánh mắt không hề buồn ngủ, rõ ràng vừa nãy khi Quý Thịnh vào nhà anh không hề ngủ, chỉ là lười không muốn chào hỏi anh ta. Còn về chuyện không bật đèn có lẽ là do sợ Sở Trần ngủ không ngon. Động tác của Quý Thịnh khựng lại, cứ cảm giác mình vừa bị tống cơm chó vào họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần liếc mắt nhìn ra cửa, ngồi thẳng dậy xoa cổ. Anh Quý về rồi sao? Ừ, Quý Thịnh nghĩ đến việc chính liền nói. Sáng sớm mai tôi sẽ phải rời khỏi đây. Sở Trần bất ngờ, nhanh như vậy sao? Nhiệm vụ hiện giờ của tôi vừa tìm được một số bằng chứng, phải nhanh chóng qua đó. Quý Thịnh nói, nghĩ lại chuyện chiều nay đã xảy ra, vẫn cảm thấy không đúng lắm. Chiều nay lúc anh ta đi điều tra, tự dưng lại nhận được tin tức của quân đoàn Phần Diệm. Thông tin cũng không có nội dung gì đặc biệt, chỉ là một tin nhắn nặc danh, có người đặt hàng, cần nhờ quân đoàn Phần Diệm giúp đỡ mua một vé tàu đi từ hệ tinh Hà H310 tới nơi khác. Ngoài ra còn có đơn hàng của người đó ở những quân đoàn khác. Người bình thường mua vé nhất định sẽ không mua vé cùng một thời gian ở hai tuyến đường khác nhau. Người thông minh như Quý Thịnh lập tức hiểu ra ngay. Nhưng, quân đoàn Phần Diệm dù sao cũng là một tổ chức tinh tặc, có một hệ thống quy tắc giang hồ riêng. Ví dụ như quy tắc cơ bản nhất là không tiết lộ thân phận của người đặt đơn và nội dung đơn hàng. Nhưng bọn họ lại gửi thông tin đó cho anh ta. Lúc đó trong lòng anh ta còn nghi hoặc nên hỏi, vì sao lại nói cho tôi biết? Quân đoàn Phần Diệm trả lời. Không sao đâu, người nhà với nhau cả mà. Vấn đề chính là ở đây. Quý Thịnh ù ù cạc cạc không thể hiểu nổi. Ai là người nhà với các anh? Chuyện bên lề, Lệ Phần, gần đã ngủ rồi. Tôi không thể gọi người ta dậy được. Cái gì? Có cái rắm. Không phải là tôi nhìn thấy Sở Trần ngủ ngon rồi không muốn đánh thức cậu ta mà là tôi muốn duy trì hình tượng phong độ của mình thôi. Tôi thèm vào nhé, hiểu chưa? Còn nói linh tinh thêm một câu nữa xem. Cách chương.